Đẹp trai là số 1, chương 4, khẩu trang, góc truyện audio.com. Ban đêm, Chu Thời Huẩn và một bác sĩ khác là Lâm Thanh Duy từ phòng bệnh VIP bên cạnh đi ra. Tô Căng Bắc buồn chán mà tinh mắt vội vàng gọi Chu Thời Huẩn đi ngang cửa phòng bệnh của cô lại. Bác sĩ Chu Thời Huẩn dừng lại từ ngoài cửa nhìn vào. Cô gái bên trong cười tươi, lúm đồng tiền như hoa vẫy tay với anh. Lâm Thanh Duy đẩy cánh tay Chu Thời Huẩn, vào đi em vào cùng anh. Chu Thời Huẩn thể hiện rõ sự chán trường, liếc mắt nhìn Lâm Thanh Duy ánh mắt tỏa sáng. Bác sĩ Chu, chân tôi hơi khó chịu, anh tới xem. Ngoại trừ chân, những chỗ khác của Tô Căng Bắc đều là vết thương nhẹ, qua mấy ngày nay đã khỏe lên nhiều, nên cô chỉ có thể lôi chân trái tàn tật ra để nói chuyện. Gọi anh kia, Lâm Thanh Duy ngoài cửa chập một tiếng, cảm thấy thân là một bác sĩ cần phải nghe gọi là đến, thế là anh rất có đạo đức nghề nghiệp vào phòng của Tô Căng Bắc trước. Cô Tô, chân cô thế nào? Lâm Thanh Duy cười như em bé nhìn Tô Căng Bắc, nhưng cô chỉ mỉm cười với anh rồi đưa mắt nhìn người đang đứng ở cửa phòng bệnh. Bác sĩ Chu. Chu Thời Huẩn ở cửa cuối cùng cũng đi vào, anh đứng trước giường bệnh của cô, đôi mắt phía trên khẩu trang bình tĩnh mà lãnh đạm. Sao? Tô Căng Bắc không trả lời anh, bỗng dưng hỏi. Bác sĩ Chu, có phải lúc anh làm việc đều đeo khẩu trang không? Chu Thời Huẩn còn chưa trả lời thì Lâm Thanh Duy bên cạnh nhiệt tình nói. Sư huynh của tôi có chút bệnh sạch sẽ. Tô Căng Bắc kinh ngạc, làm bác sĩ mà có bệnh sạch sẽ, vậy lúc phẫu thuật thì sao? Đều đeo găng tay mà. Có điều sư huynh này, Lâm Thanh Duy chợt quay đầu nhìn Chu Thời Huẩn, bình thường đâu phải lúc nào anh cũng đeo khẩu trang. Dạo này sao thế? Tô Căng Bắc chống cằm, chậm rãi nói. Phải đó, lúc đến phòng bệnh của tôi đều đeo khẩu trang. Chu Thời Huẩn hơi ngừng lại, dưới ánh mắt khó hiểu của hai người nhẹ nhàng giải thích. Bị cảm nhẹ, Lâm Thanh Duy sốt ruột hỏi. Cảm à, sư huynh không sao chứ? Không sao, Tô Căng Bắc sờ cằm, lúc Tiết Ảnh gặp anh sao anh không đeo khẩu trang, chắc là đến phòng bệnh thăm bệnh nhân sợ lây cho người khác nên mới đeo chứ gì. Cô Tô, cô vẫn chưa nói chân cô bị làm sao. Chu Thời Huẩn kéo về chủ đề ban đầu của họ, Lâm Thanh Duy ngẩn ra. Đúng, gặp đại minh tinh trên TV làm tôi suýt quên mất, thật ngại quá. Tô Căng Bắc nhìn Chu Thời Huẩn, rốt cuộc là tướng mạo thế nào mới có thể khiến loại người hoàn toàn ở ngoài hiệp hội nhan sắc như Tiết Ảnh khen ngợi trước mặt cô đây. Tô Căng Bắc hơi thất vọng, đại soái ca hạng nhất ngay trước mắt mà không nhìn được. Người ta nói bị cảm, cô cũng đâu thì không biết xấu hổ bảo người ta gỡ khẩu trang ra chứ. Cô Tô, hả? Tô Căng Bắc lấy lại tinh thần, nhìn hai bác sĩ đang chờ đợi câu trả lời bèn vội vã vừa tao nhã vừa nghiêm túc nói. Thực ra cũng không có gì, chỉ là cảm giác ở bên trong thạch cao có hơi ngứa. Gạch nối, nhiều ngày sau Chu Thời Huẩn phát hiện cô gái này rất nhiệt tình hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh. Tình cờ đi ngang qua, bác sĩ Chu, anh khỏi cảm chưa? Tới kiểm tra quan sát theo thường lệ, bác sĩ Chu, sức khỏe vẫn ổn chứ, nghỉ ngơi nhiều mới có thể phục hồi tốt. Thậm chí lúc cô và nam diễn viên trẻ kia cùng ăn cơm, cô vẫn không quên chia một nửa tươi cười niềm nở với anh. Bác sĩ Chu, nhiều ngày như vậy, anh vẫn chưa khỏi cảm à, đeo khẩu trang hoài có khó chịu không? Gạch nối, đối với sự quan tâm, góc truyện audio.com. Quái lạ của Tô Căng Bắc ngoại trừ ban đầu hơi bất ngờ ra, về sau Chu Thời Huẩn đều lặng lẽ tiếp thu. Bình thường câu trả lời của anh chỉ có hai chữ chưa khỏe cảm ơn. Tô Căng Bắc hỏi đến mức bản thân cũng quên luôn mục đích ban đầu, cuối cùng chỉ là muốn đùa bỡn vị bác sĩ chủ chỉ ít nói ít cười này, dù sao cô đang rất nhàm chán đến mức có thể chơi đùa với con kiến bò lên bàn hơn nửa giờ. Sau đó, từ gia vĩ xuất viện, sức khỏe Tô Căng Bắc cũng tốt lên nhiều, đã có thể đi lại bằng một chân. Nhưng Hà Địch vẫn không yên tâm về cô, không cho cô xuống giường. Dù nhất định xuống giường cũng phải ngồi xe lăn, thế là Tô Căng Bắc thường bảo trợ lý Tiểu Hoai đẩy cô ra ngoài phơi nắng. Ngày hôm đó, trợ lý Tiểu Hoai đẩy cô ra ngoài đi dạo. Dọc đường có bệnh nhân và bác sĩ qua lại, Tô Căng Bắc mặc đồ bệnh nhân, đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang, lại còn đắp thêm một tấm thảm lên bộ đồ bệnh nhân nên cũng không dễ bị người khác nhận ra. Dạo bên ngoài hơn nửa tiếng, Tiểu Hoai chuẩn bị đẩy cô về phòng. Tiểu Hoai, chị muốn ăn hạt dẻ nướng. Chị Căng Bắc, vậy em đưa chị về phòng trước, sau đó sẽ xuống dưới mua cho chị. Không cần, em đi trước đi. Chị muốn ở đây phơi nắng thêm lát nữa. Ôi chao, chị mặc thành thế này rồi em còn sợ người khác nhận ra chị à? Tiểu Hoai hơi do dự. Chuyện này, phòng bệnh ở phía trước, xung quanh đều là bác sĩ và y tá, em còn sợ xảy ra chuyện gì được. Tô Căng Bắc khoát tay với cô ấy. Mau đi. Vậy cũng được, Tiểu Hoài nghĩ rồi cũng không kiên trì nữa, cầm lấy ví tiền, vội vã xuống lầu. Tô Căng Bắc kéo tấm thảm, phơi ánh mặt trời ấm áp, thoải mái nhìn phong cảnh bên ngoài cửa kính.

Chu Thời Huần không để ý đến lời cô nói, anh rời tầm mắt xuống, rất bình tĩnh nói. Cô đang diễn xiếc à? Hở, Tô Căng Bắc nhìn theo ánh mắt anh thì thấy dáng vẻ đứng một chân khó khăn của mình, bừng tỉnh nói. Không phải, tôi là vì trốn người ta tình thế cấp bách nên bỏ xe lăn lại. Ồ, Chu Thời Huần gỡ tay cô ra, đặt lên cái tủ bên cạnh. Vậy cô tiếp tục nhé, tôi còn có việc. Nói rồi anh định đi mở cửa. Đợi đã, Tô Căng Bắc kéo tay anh lại. Không thể mở cửa, cách chương.